Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, đặc biệt một cách cha con gặp mặt. Rất nhanh mọi người đi tới đại bản doanh. Phong thần thai thu vào Tần Mộc Thần tầm mắt là một cái đủ có mấy vạn cây số bàng đại viên bàn. Ở trong hư không chậm rãi lưu động, tròn trên bàn cao ốc san sát, thậm chí có tiểu hình sông núi, điểu thú chim chạy, cùng một số tu đạo nhân sĩ, già trẻ nam nữ đều có, nghiêm chỉnh là một cái tiểu thế giới. Trên đường nghe Đát Kỷ nói qua, cái này phong thần thai chính là Hoa Hạ tiên giả sau cùng nơi ở. Hoa Hạ còn sót lại tiên giả đều cư ngụ ở nơi này địa, mà tại phong thần thai trước còn có một chiếc to lớn chiến thuyền nổi lơ lửng, chung quanh bố lấy một tầng cứng cỏi kết giới. Đây cũng là Tần Mộc Thần phụ thân cùng các vị di nương chỗ ở. Rất khẩn trương sao? Nhìn đến Tần Mộc Thần một mực nắm bắt y phục của mình, co quắp bất an, Đát Kỷ cười an ủi, không có chuyện gì, đều là người trong nhà, có không ít di nương trước kia còn ôm qua ngươi đây. Tần Mộc Thần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, một bên Hạn Bạt thần nữ lẩm bẩm nói, cùng hắn cái kia Hoa Hoa công tử lão cha tính cách hoàn toàn không giống đây. Làm mọi người đi tới bong thuyền phía trên, Tần Mộc Thần liền nhìn đến rất nhiều tướng mạo nữ nhân xinh đẹp chờ ở đâu. Mỗi nữ nhân đều lớn lên cực đẹp, đều có đặc sắc, Tiết Đông Kiệt cùng Trương Mao Đản hoàn toàn nhìn ngây người mắt. Tốt nhiều mỹ nữ, tùy tiện xách ra một cái đặt ở Cửu Huyền Đại Lục, đều là nữ thần cấp bậc A. Mẫu thân, mẫu thân, Tần Tư Vũ cùng Bạch Tư Vũ nhào tới, có điều các nàng lại là nhào về phía hai cái khác biệt nữ nhân. Hai nữ nhân này tướng mạo giống như đúc, nhưng cả người mang tà khí, một cái khác khí chất dịu dàng. Các ngươi hai cái nha đầu, thành tâm muốn đem chúng ta tức chết có phải hay không? Tướng mạo dịu dàng nữ nhân nhéo nhéo Bạch Tư Vũ khuôn mặt, mắt đỏ vành mắt tức giận nói, ta đều lo lắng chết các ngươi, xem ra sau này đến cho các ngươi trên chân làm đem khóa, miễn cho chạy loạn khắp nơi. Một cái khác quanh thân phát ra tà khí nữ nhân áo đỏ tuy nhiên không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt. Hai người này một cái gọi Mạnh Vũ Đồng, một cái gọi Tu La Nữ Yêu, vốn là thuộc làm một thể, về sau cưỡng ép tách rời hồn phách, biến thành hai người. Mẫu thân, chúng ta tìm tới ca ca, Bạch Tư Vũ ngọt ngào nói ra. Ca ca, mọi người sững sờ, lúc này mới đưa ánh mắt về phía Tần Mộc Thần bọn họ. Mạt Ly, một cái khí chất cao nhã nữ tử áo xanh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bỗng nhiên nhào tới, đem Mạt Ly ôm vào trong ngực, nức nở nói, Mạt Ly, thật là ngươi sao? Quá tốt rồi, ngươi, tỷ tỷ. Lúc này, nhìn đến trước mắt cái này vô cùng quen thuộc nữ nhân, Mạt Ly trí nhớ cũng bắt đầu lỏng động, vô số ký ức mảnh vỡ hướng phá phong ấn, từng điểm liều gom lại, rất nhanh, liên quan tới nữ nhân này trí nhớ rõ ràng bày biện ra tới. Nữ nhân này gọi Mộ Dung Tịch Giao, hai người mặc dù không phải thân tỉ muội, nhưng nàng là từ Mộ Dung Tịch Giao một tay bồi dưỡng, cho nên cảm tình rất sâu, tình như tỉ muội. Lôi lão hổ, một đạo khác ngạc nhiên thanh âm truyền đến, lại là một cái mặt tròn tướng mạo đáng yêu nữ nhân vọt tới Trương Mao Đản sau lưng, một thanh tóm lấy đang chuẩn bị ẩn núp Lôi lão hổ. Ha ha cười nói, quả nhiên là ngươi cái này ngốc chó, thả ta ra, ngươi ác ma này, thả ta ra. Lôi lão hổ liều mạng giãy giụa lấy, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, dường như trước mắt cái này đáng yêu nữ nhân là ác ma, dọa đến hai chân run lập cập. Ngươi cái này ngốc chó thật là không có lễ phép a, nhìn thấy ta nổ cúc vui còn không chào hỏi, Đồng Thật vui vẻ nắm chặt lên Lôi Lão Hổ lỗ tai, dùng sức nắm dắt lấy, nụ cười trên mặt chế nhạo. Bỗng nhiên, nàng sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại nói chuyện? Lôi Lão Hổ ngậm miệng không nói. Ta không nói, ta chính là không mở miệng. Đồng Thật vui vẻ đen lúng liếng nhãn châu xoay động, lấy ra một cái pháo đặt ở Lôi Lão Hổ đằng sau. Phanh, một chút nổ tung. Đau, Lôi Lão Hổ kêu thê lương thảm thiết. Thả ta ra, cứu mạng a. Ô ô, Lôi Lão Hổ khóc. Đồng Thật vui vẻ hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, biết nói chuyện ngốc chó rất thú vị. Hì hì, Trương Mao Đản cùng Tiết Đông Kiệt nguyên bản còn cảm thấy cái này có thể thích mỹ nữ rất thân thiết, đang muốn đi lên bắt chuyện một chút. Thấy cảnh này, mặt đều xanh, vội vàng bảo vệ phía sau của mình. Về sau chuyển rời, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng rơi xuống. Đây là ma nữ a. Vui đùa ầm ĩ về vui đùa ầm ĩ. Rất nhanh ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Tần Mộc Thần trên thân. Nhìn đến cùng Tần Dương có một chút tương tự khuôn mặt. Thần sắc tất cả đều kích động lên. Mộc Thần, hắn là tiểu Mộc Thần sao? Vừa mới Tư Vũ đều hô ca ca. Hẳn là đi, ngoặc kép, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Tần Mộc Thần cực không thích ứng. Ho khan một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại bị một cái áo trắng nữ nhân ôm lấy. Cái sau nước mắt ào ào rơi. Là tiểu Mộc Thần, ta tỉ tỉ hai tử. Áo trắng nữ nhân kích động nói. Gặp Tần Mộc Thần ngơ ngác không dám động, áo trắng nữ nhân nói, ta là mẫu thân ngươi muội muội. Tiểu Mộc Thần, ngươi không nhớ ta sao? Ta gọi Lãnh Nhược Suối. Ta nhớ qua có chút ấn tượng. Tần Mộc Thần cà lăm mà nói. Trong lòng của hắn mồ hôi đổ như thác a. Cái này lão ba nữ nhân là không phải có chút nhiều lắm. Lại nói có thể gánh được sao? Đắm chìm ở trong vui sướng, những người khác cũng xông tới. Xoa bóp Tần Mộc Thần khuôn mặt, nhăn tóc, xoa bóp cánh tay, nguyên một đám hoan hỉ không thôi. Đều đã cao như vậy rồi, nhoáng một cái thời gian thật nhanh a, mà lại so phu quân dáng dấp đẹp trai, ánh mắt cùng hắn mụ mụ giống như, cũng là quá gầy, nhất định không ăn tốt. Tốt đáng thương. Ô ô, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, hoàn toàn đem Tần Mộc Thần cho trở thành một cái đồ chơi giống như. Ngoài ra còn có mấy cái tinh điêu ngọc trác cô gái trẻ tuổi, hoặc là cùng Tần Tư Vũ tuổi tác một dạng lớn, hoặc là 8, 9 tuổi, hiếu kỳ đánh giá Tần Mộc Thần, cũng là ca ca của các nàng. Đúng rồi, phu quân đâu? Làm sao hắn không tại? Đát Kỷ hỏi, Mạnh Vũ Đồng nói ra. Phu quân cùng Quyên Sầu đi cực đạo phía bắc bên kia đi. Chúng ta đã phát đi tin tức, rất nhanh tới, đang nói, một tòa tiểu hình phi chu dừng sát ở phong thần thai phía trên. Phía trên đi xuống một nam một nữ, nam thân mang toàn thân áo đen, tướng mạo thanh tú, theo tuổi tác đến xem rất trẻ trung. Quanh thân ẩn chứa một cổ bá đạo khí tức, theo liếc nhìn lên, liền có một loại chúa tể vạn vật trí thượng khí phách. Nữ nhân dung mạo khuynh thành, so với Đát Kỷ dạng này họa quốc ương dân nữ nhân, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay tại hai người xuống thuyền nháy mắt, nam tử tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tần Mộc Thần trên thân. Kinh ngạc nhìn qua, một số thời khắc, huyết mạch rung động sẽ trong nháy mắt xuất hiện, không cần quá nhiều nghiệm chứng, không cần quá nhiều dò xét cùng hỏi thăm, chỉ có một ánh mắt, liền có thể xác định huyết mạch bên trong duy nhất. Lão cha, phụ thân, Tần Tư Vũ hai tỷ muội nhào tới, sợ phụ thân nổi giận, hai người vội vàng chỉ Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly. Một bộ tranh công bộ dáng, xem chúng ta mang đến người nào. Mạt Ly cùng ca ca. Tần Dương không nói gì, thì đứng như vậy, Nguyên bản khẩn trương Tần Mộc Thần, tại cùng phụ thân ánh mắt đối mặt về sau, không hiểu lòng yên tĩnh xuống tới. Trước đó nghĩ kỹ vô số lời dạo đầu, giờ phút này tất cả đều tán đi, chỉ còn lại có hai chữ: phụ thân. Cứ như vậy, đưa mắt nhìn rất lâu, Tần Dương chậm rãi đi tới, nhìn như xa khoảng cách xa, lại trong nháy mắt liền đi tới Tần Mộc Thần trước mặt. Mọi người tất cả đều tự giác lui về phía sau, lưu cho bọn hắn cha con không gian của mình, không người nào dám lên tiếng. Ấm áp nhìn qua cái này ấm áp một màn, những người khác đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi. Tần Mộc Thần sững sờ, vô ý thức hỏi, người nào? Tần Dương chỉ Mạt Ly, cười hỏi, người hắn lão bà hắn đây. A, hiển nhiên, Tần Mộc Thần bị lão cha cái này đặc biệt lời dạo đầu làm cho mộng. Gãi đầu cười ngây ngô nói, không có hắn lão bà hắn. Cái kia, Mạt Ly, cũng không phải vợ ta. Tần Dương nụ cười trên mặt biến mất. Ba, một cái bàn tay phiến tại Tần Mộc Thần trên đầu. Lão ba, ngươi, độc thân cẩu đúng không? Ba, độc thân cẩu đúng không? Lão ba ngươi nghe ta nói. Ba, không có vợ đúng không? Ba, dài đến đẹp trai như vậy liền cái muội tử đều không cấu kết lại. Mất mặt không? Ba, còn đồng tử thân đúng không? Ba, ngoặc kép, Tần Dương vừa mắng, một bên quạt bàn tay, thậm chí dứt khoát lấy ra một cái dép lê, hung hăng đánh lấy, vậy mà đoạn nhà chúng ta hương hỏa, lại còn là độc thân cầu. Tần Mộc Thần khóc, độc thân không phải lỗi của ta à, ta đã rất nỗ lực có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.